Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 41 chương Hồ Cửu. Ngụy Tây Đường cười híp mắt hỏi, Cửu gia, chẳng biết lúc nào có thể tới lĩnh người. Hồ Cửu nhìn chằm chằm này choai choai thiếu niên, tựa hồ nghĩ từ nơi này tiểu công tử trên người nhìn ra điểm trò đùa dài ý nghĩ đến. Chỉ là thiếu niên kia mở một đôi cực kỳ hữu thần mắt. Tối như mực tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trông. Rất có cố nài ở trên mặt hắn nhìn ra một chút môn đạo tới bộ dáng. Nói chuyện vẫn là này tiểu. Không biết phó gia công tử nghĩ như thế nào. Hồ Cửu buông tha cùng này tiểu đối diện. Ngược lại nhìn về phía phó tranh. Phó công tử, ngài xem ơ siêu, phó tranh nhìn cũng Ngụy Tây Đường. Cười cười, Cửu gia, tại hạ chỉ phụ trách giới thiệu. Sinh ý chàng thượng chuyện, tại hạ bất thông, cười nhạo, hôm qua bởi vì không muốn mang nàng qua đây, thiếu chút nữa muốn tuyệt giao, nếu như dám xen vào việc của người khác phá hủy chuyện của nàng. Hắn còn có hảo trái cây ăn, những ý nghĩ này ở trong đầu một quá, phó tranh liền chất chất, hắn quả thật là sợ nha đầu này. Ngụy Tây Đường thấy Hồ Cửu nửa ngày không nói chuyện, trái lại đi nhìn phó tranh. Trực tiếp hướng ghế trên xê dịch, hai chân nhỏ vừa vặn cách, một bên đá đạp lung tung chân nhỏ, một bên nói thầm, cái gì thôi, còn nói Cửu gia là Kim Châu nội thành làm lớn nhất. Liên như thế điểm nhân số đô thấu bất toàn, sau đó nàng kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhảy xuống ghế tựa đạo, đã như vậy, kia bản công tử khác tìm hắn ra liền là, không cần khó xử Cửu gia, lời này nếu như truyền đi. Cửu gia chiêu bài sợ là liền bị đập, Hồ Cửu thấy phó gia tiểu công tử mặc kệ việc này. Cũng chỉ có thể lại theo tiểu công tử thương lượng. Không biết Đường công tử muốn nhiều như vậy sức lao động làm cái gì. Dù sao không nói số lượng nhỏ, Hồ Mộ cũng muốn hỏi thanh quay lại. Lúc trước Hồ Mộ nhận những người này, nhưng cũng là nhận lời nhà bọn họ người. Chỉ thống đại gia đình, Ngụy Tây Đường đạo. Cửu gia này liền yên tâm, bản công tử mua bọn họ, tự nhiên chỉ biết đem bọn họ đưa vào đại gia đình người hầu. Như Cửu gia không yên lòng, giao dịch lúc nhưng lực chứng từ, Hồ Cửu nghĩ nghĩ. Mới nói, như vậy, Đường công tử muốn nhân số đông đảo, dùng Hồ Mỗ trở lại kiểm kê nhân số làm tiếp định đoạt. Không biết Đường công tử ý như thế nào? Ngụy Tây Đường nói thẳng. Bản công tử không phải là không thông tình mặt người, tự nhiên có thể, kia bản công tử liền đằng Cửu gia tin tức liền lạc, không biết Hồ Mộ thế nào mới có thể tìm được. Đường công tử Kim Châu mới mở một nhà khách đến tửu lâu. Bản công tử ở đó trong tửu lâu có một quanh năm bao hạ ghế lô. Cửu gia nếu là có tin tức, cứ người đi lý thông báo một tiếng, bản công tử tự nhiên sẽ biết. Ngụy Tây Đường hỏi. Bản cung chính mình nếu như gì tìm được Cửu gia, chẳng lẽ vẫn muốn đi trước Yên Hoa nơi? Hồ Cửu trên mặt đảo là có chút lúng túng, Yên Chi Lâu Lý cũng có tại hạ một gian phòng, công tử vừa người đi Yên Chi Lâu tìm Thấm Hương cô nương. Cứ nói tìm Hồ Mỗ là được. Ngụy Tây Đường chặt lưỡi. Gật đầu, Cửu gia thực sự là thật hăng hái, lại liếc nhìn hắn thể trạng. Bổ sung một câu, đạo. Cũng là hảo thể lực, phó tranh. Phốc, một bên nhận lấy tùy tùng đưa tới khăn tay. Một bên chừng nàng, nàng biết cái gì là hưng chí. Hoàn hảo thể trạng, nói cùng lão sắc lang tựa được. Vội vàng chuyển hướng đề tài. Khó có được hôm nay thỉnh Cửu gia vừa thấy. Cửu gia nếu không chê, đại gia cùng nhau ăn cái cơm thường. Dù cho kết giao bằng hữu đi, Hồ Cửu đối phó tranh xin lỗi đạo. Nhận được phó công tử Đường công tử không chê Hồ Mỗ là lùm cỏ người trong. Hồ Mỗ tự nhiên nguyện ý, Ngụy Tây Đường đối bên ngoài nói tiếng. Người đâu, còn không dâng trà, vừa dứt lời, ghế lô môn liền bị người đẩy ra, theo bên ngoài tiến tới một mặc đồ đỏ quần áo cô nương. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên, chân chính xinh đẹp thiên tiên, một thân hồng y sắc thực thích hợp nàng kia trương xinh đẹp mặt. Tựa hồ liếc thấy Hồ Cửu nhìn chằm chằm nàng trông, thừa dịp mặt khác hai chủ tử không chú ý, đối Hồ Cửu hung hăng chính là chừng, Trong tay nàng bưng một cái khay, bên trong đặt ở một cái tinh xảo tiểu hồ, đi tới bỏ lên trên bàn, rồi hướng hắn lật cái bạch nhãn nhân, xoay thân đi ra ngoài. Hồ cửu không còn nhìn đủ, tiểu mỹ nhân đã ra, chính tâm ngứa thời gian bên ngoài theo lại tiến tới một hoàng quần áo mỹ nhân. Chợt vừa thấy mỹ nhân này, hồ cửu liền cảm giác mình hôm nay kiếm quá, chân chính tương xứng mỹ a. Chỉ bất quá này thiếu vừa cái kia cay kính, dịu dàng một chút, tựa hồ cũng phát hiện hắn nhìn chằm chằm nhìn, chỉ chẳng hắn liếc mắt một cái, buông chén trong tay chén liền bước nhanh ra ngoài. Hồ cửu mắt liên tục tạp ba nhiều hạ, thật muốn liền theo cô nương kia đuổi theo ra đi. Bất quá ngại với bên người còn có hai vị thoạt nhìn thân phận tôn quý thiếu niên ở. Hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, chính phiền muộn thời gian, không ngại ngoài cửa lại tiến tới một xuyên thanh y thường tiểu mỹ nhân. Còn là tương xứng mỹ a, nàng đối trong phòng được rồi cái lễ, ôn nhu hỏi, công tử, ngài là muốn nô tỳ hầu hạ hay là muốn sơ niệm hầu hạ? Ngụy Tây Đường đạo, trà này thanh đạm, ngươi cùng sơ niệm đô nhưng, bất quá, ngươi hôm nay quần áo không hợp bản công tử mắt, nhượng sơ niệm vào đi. Mỹ nhân kia nhì con mắt nhì không trông hồ cửu liếc mắt một cái, liền cung kính lui ra ngoài, nhìn hồ cửu mông đô cách ghế tựa, trong lúc vô ý nhìn thấy kia đường tiểu công tử nhìn chằm chằm hắn trông, cách ghế tựa mông lại chỉ có thể đã trúng ghế tựa. Hắn cũng không ngu xuẩn, vừa kia ba mỗi người mỗi vẻ tiểu mỹ nhân đều là vị tiểu công tử này nô tỳ. Hắn tại sao có thể ngay trước chủ nhân ra mặt thất lễ đâu? Hồ cửu chính tiếc hận trông không thấy mỹ nhân thời gian. Lại nghe ngoài cửa có động tĩnh, một nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Công tử, sơ niệm cấp công tử thỉnh an, cấp các vị gia thỉnh an, sau đó liền tiến tới một thủy áo lam thường cô nương. Hồ cửu sớm sẽ chờ nhìn, cô nương kia vừa tiến đến hồ cửu ra trái tim nhỏ nhảy. Đặc biệt hoan, hắn là cái thô người, trong ngày thường đi dạo trong thanh lâu cô nương mỗi người đô cùng hồng y thường cô nương kia như nhau mạnh mẽ, đàng hoàng dịu dàng cô nương nhìn thấy hắn bị dọa thẳng khóc. Thời gian một trường hắn cũng có chút sợ những thứ ấy thấy hắn sẽ khóc nữ nhân. Hơn nữa lúc trước cái kia án mạng, hồ cửu kia là tuyệt đối không dám đụng vào cái loại đó cô nương. Liên trông một mắt cũng không hội, này sẽ thấy này mỹ thiên tiên tựa được lòng người, giọng nói còn là kiều mềm mại nhu, chỉ nghe hắn tâm can nhi ngứa, không nhìn thấy cũng mà thôi, ôm lâu lý cô nương như nhau lạc a, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân này, hồ cửu mới phát hiện kỳ thực hắn còn là thích loại này giọng. Quang nghe thanh âm vừa muốn đem nàng ấn trên giường hướng tử ngõ. Tốt nhất hắn khoái hoạt một đêm nàng có thể khóc lên một đêm ơ siêu thế là hồ cửu rất không biết. Xấu hổ phát hiện nhà hắn huynh đệ có ngẩng đầu dấu hiệu. Vội vàng hướng lý ngồi một chút che lấp, không dám trực tiếp nhìn chằm chằm cô nương trông. Liền tẫn dùng khóe mắt hướng nhân thân đoạn thượng trông. Chậc chậc, này tiểu tư thái, hắn hai cái tay là có thể quyển khởi đến, cũng không biết có thể hay không kinh được hắn lăn qua lăn lại. Thế nhưng béo hắn lại không thích, liền thích loại này thon thả dịu dàng nắm chặt mỹ nhân. Sơ niệm đứng ở bàn đầu, sụp mi thuận mắt, yên tĩnh thiết trà, tiểu mỹ nhân chính là không đồng nhất dạng, người đẹp tư thái mỹ, ngay cả kia tay đều là mỹ. Hồ cửu thường thường len lén vén một chút mí mắt nhìn lén sơ niệm mặt. Không cẩn thận liền bị sơ niệm bắt được, sơ niệm nhấp mân, yên tĩnh thu hồi tầm mắt. Bất quá hơi khuynh khuynh thân thể, không đi chính diện với hắn, cho hắn lưu cái bóng lưng, hồ cửu thân thể đều bị mỹ nhân cái nhìn này nhìn tô. Kỳ thực mỹ nhân liền trong lúc vô ý liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn là hơn suy nghĩ, hồ cửu cảm thấy huynh đệ hôm nay có chút không nghe lời. Mỹ nhân hiển nhiên với hắn nhìn lén hành vi bất mãn, cũng không sắc mặt tốt, hồ cửu hắng giọng một cái. Cố gắng đem lực chú ý đô đặt ở phó công tử cùng đường công tử bên kia. Rất sợ lại nhượng tiểu mỹ nhân với hắn càng thêm phản cả mơ siêu, đường công tử ra là làm tửu lâu. Sinh ý, Ngụy Tây Đường Thiên gật đầu. chính là hỗn một ít tiền mà thôi. Không đề cập tới cũng được, Hồ Cửu Tử tính không thay đổi. Nhịn không được hướng mỹ nhân trên người xả đề tài. Đường công tử gia nô thì thật là một cái dung mạo như thiên tiên, công tử thỉnh dùng trà, sơ. Niệm đem thiết trà ngon phân biệt đưa đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Lại đang Phó Tranh trước mặt phóng một chén. Phó công tử thỉnh dùng trà, Hồ Cửu lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Chờ mỹ nhân đem trà đưa đến trước mặt mình. Hắn chính là cái thô người. Trà thứ này đến trong miệng hắn cùng miêu nước tiểu không thậm khác nhau. Kiếp này cũng không như thế chờ mong muốn uống trà. Quả nhiên, sơ niệm đem một ly trà đưa đến trước mặt hắn. Khách nhân thỉnh dùng trà, sau đó Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh liền nghe Hồ Cửu cùng sơ niệm mềm. Giọng nhu khí, nỗ lực trang tượng cái người làm công tác văn hóa tựa được. Nói, tại hạ họ Hồ danh Cửu, cô Cửu ra thỉnh dùng trà, sơ niệm cô nương chỉ với hắn phúc phúc. Liền xoay người tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trà thượng. Hồ Cửu nói phân nửa lời liền ngăn ở cổ họng miệng. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc nhìn sơ niệm, đột nhiên nói, vất vả sơ niệm, ngươi thả ra nghỉ ngơi. Nhượng trông hạ tiến vào hầu hạ, nô thì tạ công tử, sơ niệm làm cái lễ. Cung kính lui ra ngoài, Hồ Cửu vội vàng thả tay xuống lý trà, đứng lên liền muốn cùng ra. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Cửu ra nhưng là phải đi ngoài. Hồ Cửu gật đầu lia lịa, mau, mau, đi ngoài, đối. Chính là đi ngoài, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hắn đến bên ngoài dạo qua một vòng, kết quả mỹ nhân kia không biết đi đâu. Trước sau chân cách, hắn ra liền không thấy tăm hơi mỹ nhân. Hồ Cửu đành phải lại hồi trong phòng, nhìn nhìn hậu ở một bên thanh y mỹ nhân, như nhau tiểu mỹ nhân. Không biết sao, hắn nhìn vậy mà không có vừa hứng thú. Quả nhiên hắn còn là thích cái loại đó ôn nhu yếu yếu một bắt nạt sẽ khóc mỹ nhân. Một bữa cơm xuống, Hồ Cửu một kính hướng cửa liếc, kết quả đến cuối cùng cũng không trở ra. Bữa trưa hậu, Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh đương nhiên phải ly khai. Phía sau xếp thành một hàng đứng bốn mỹ nhân. Hồ Cửu mắt liền hướng sơ niệm trên người liếc, liếc sơ niệm vừa tức vừa vội lại xấu hổ vừa giận. Vành mắt đô đỏ. Cái khác ba cô nương vừa thấy, trực tiếp liền đem sơ niệm che ở cuối cùng đầu, trông cũng chỉ có thể trông thấy các nàng. Ngụy Tây Đường đạo, Cửu gia, kia bản công tử liền đằng Cửu gia tin tức tốt, từ đấy biệt quá, bất tống, sau đó cùng Phó Tranh mang theo bốn nha đầu đi trở về. Trên đường Phó Tranh mắt lé hỏi nàng, ngươi rốt cuộc phải làm những gì? Ngụy Tây Đường nói thẳng, không nói cho ngươi, như vậy bằng phẳng. Trái lại nhượng hắn không có cách nào, nàng không nói, thiên lại dẫn hắn cùng nhau, nhượng hắn mặc kệ cũng không được, tuy nói lần sau nàng cùng Hồ Cửu chạm mặt không mang thượng hắn. Bất quá Phó Tranh lại không ngốc, nàng không nói cho, chính mình cũng không phải sẽ không đi cha, lại nói Hồ Cửu tư quá sau này, chạy thẳng tới Yên Chi Lâu, nắm tú bà liền hỏi, lâu lý có hay không cái loại đó lớn lên mỹ? Tính tình lại mềm, cả đời khí sẽ khóc cô nương. Tú bà tiểu khăn tay trực tiếp liêu ở trên mặt hắn. Cửu gia, thật muốn cho ngài cấp thích khóc yêu náo cô nương. Ngài còn không tức chết à. Cửu gia ngài thế nhưng đến tìm tú vui. Hãy tìm tổ tông, ngươi liền nói có hay không. Có đạo là có một. Bất quá, Hồ Cửu nói thẳng. Liền này, đưa đến ta trong phòng. Hiện tại sẽ đưa. Sau đó Cửu gia vui dạo dực đến trong phòng đảng nũng nịu mỹ nhân. Không bao lâu, hai quy công trói một cô nương đưa đến hắn trong phòng. Hồ Cửu rốt cuộc biết lão bản, bất quá, là cái gì? Ở nơi này là cái gì nũng nịu cô nương? Cái này căn bản là cái trong sạch liệt nữ. Nhân gia thà chết bắt theo. Này còn có gì ý tứ a? Hồ Cửu gia không hưng chí. Xám xịt đi thấm hương cô nương trong phòng. Thấm hương cô nương khóc lê hoa đái vũ, ngươi này không lương tâm, tới lâu lý vậy mà tìm khác cô nương, ngươi tìm đi, nô gia tử quên đi, cái khác tỉ muội đô cười nhạo nô gia đâu làm không tốt ngươi này không lương tâm, Hồ Cửu gia nói tốt. Thuận tiện hướng trong tay nàng tắc cái đại nguyên bảo, ta đây không phải là nhất thời bị quỷ ám sao? Được rồi, đừng khóc, đến, nhượng cửu gia đau quá ngươi. Tả Tả Hỏa Thấm Hương cô nương vuốt Đại Nguyên Bảo. Lập tức đầu Hoài Tống Bão, cửu gia, nhân gia đô phải thương tâm tử, trở lại trong phủ. Có người chạy đến tìm Ngụy Đinh, ở hắn bên tai nói mấy câu, Ngụy Đinh gật gật đầu, lại vội vàng hồi phủ lý bẩm báo. Điện hạ, Trường Âm bên kia truyền đến tin tức, ngay vừa, có người muốn giết bằng thuốc độc Trường Âm. Giết bằng thuốc độc, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, đạo, nếu như giết bằng thuốc độc không được, chỉ sợ còn có thể lại đi. Trường Âm không chết, bọn họ sẽ không chịu để yên. Ngụy Đinh sửng sốt. Điện hạ, kia Trường Âm ơ siêu, Trường Âm tự nhiên không thể chết được. Ngụy Tây Đường lược vừa nghĩ. Đạo, bản công chúa nhượng Vô Minh đi ra ngoài một chuyến, cần phải hộ Trường Âm chu toàn. Thái tử thế nào nghĩ lưu Trường Âm? Hắn phụ tá liền thế nào không muốn lưu nàng? Bọn họ nếu như không muốn giết Trường Âm, đó mới là kỳ quái chuyện. Chỉ cần Trường Âm không chết, thái tử liền hội vẫn nhớ. Ngụy Tây Đường muốn chính là nhượng hắn vẫn nhớ. Phụ tá đoàn đội đương nhiên là muốn che tin tức này. Mặc dù che lấp bất ở, bọn họ cũng có ứng đối sách lược vẹn toàn. Người là muốn trừ, lại muốn làm được không thể để cho thái tử giận cho đánh mèo. Bằng không loại này đeo chủ tử làm hắn mất hứng chuyện. Nói cái gì cũng sẽ bị thương bọn họ cùng chủ tử giữa chủ tớ quan hệ. Cao Tiểu Béo bên kia 3 năm thỉnh thoảng truyền tới tin tức. Trái lại nhượng Ngụy Tây Đường bao nhiêu biết chút ít thái tử phụ tá một ít hướng đi. Dù sao Cao Trạch xem như là phụ tá lý quan trọng một thành viên. Bất quá, ngày hôm đó Cao Tiểu Béo đi tìm đến, ủ rũ cùng Ngụy Tây Đường đạo. Điện hạ, ta hôm nay nghe trộm ca ta cùng ta cha nói chuyện. Gọi ta cha bắt được, và ta quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm. Ta đây là trộm đi ra tới, tiếp được đến mấy ngày. Chỉ sợ ta không có cách nào với ngươi một đạo nói chuyện đùa. Ngụy Tây Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ đồng tình. Vậy ngươi rất về nhà nghỉ ngơi đi, hảo hảo diện bích tư. Nhượng cha ngươi sớm ngày đem ngươi phóng xuất Thiếu Cao chạm một con đường. Tin tức này xác thực phong bế không ít, Trường Âm bây giờ bị đưa đến hồi hương một nông gia đình. Tạm thời cũng an toàn, còn thái tử, mặc dù hắn xử lý kịp lúc không làm người nhị hoàng tử cùng đồng quý phi bắt được nhược điểm. Bất quá bao nhiêu ảnh hưởng ở vinh thừa đế trong lòng vị trí. Nghe Phó Tranh nói, mấy ngày nay thái tử ở trong cung thường xuyên gặp phải gian dại. Hoàng hậu nếu như nói hai câu nói, liên đới hoàng hậu đều bị vinh thừa đế nói hai câu. Nhị hoàng tử làm thái tử hữu lực đối thủ cạnh tranh. Trái lại nhượng hắn được tốt hơn xử. Những hoàng tử khác tuy nói mỗi người cũng có dã tâm, chỉ bất quá xem chừng hơn. Tạm thời chỉ có nhị hoàng tử dám tranh cùng thái tử chống lại. Tự nhiên, Trường Âm bị người tập kích chuyện cũng truyền đến thái tử trong tai. Mặc dù đang trong cung ra không được, thái tử lại là thời khắc quan tâm Trường Âm hướng đi. Hạ độc người bị tại chỗ bắt sống, bắt người chính là thái tử chuyên để lại cho Trường Âm hộ vệ. Ép hỏi qua đi ghi chép đưa tới thái tử trong tay. Đã thành có người thu mua hạ độc người, còn người nào, người nọ đánh chết đều nói không biết. Thái tử ở trong cung, lại ra không được, lo lắng Trường Âm an nguy nhưng lại không làm sao được. Chỉ có thể âm thầm nhiều phái vài người che chở, vì thái tử gần đây thanh danh cùng với ở bên ngoài dưỡng nữ người nghe đồn. Hoàng hậu càng nghĩ, quyết định nhượng thái tử sớm thắng thủ thái tử phi đồng song ngư. Này trong cung tin tức Ngụy Tây Đường không biết, bất quá, lại có người chủ động nói với nàng khởi việc này. Tân niên qua năm, Tiêu Dao một năm thị tiểu hoàn khố cắt nhau nhau đi học. Vị kia trong lúc rảnh rỗi liền nguyện ý dạy học phu tử cũng một lần nữa đến quốc tử giám ơ siêu. Quốc tử giám chủ mỏng đại nhân đương nhiên là nguyện ý lão thái phó thường xuyên qua đây. Việc này cầu đâu cầu không được nhân vật, giáo dục ra hai đời đế vương lão nhân ra, vinh thừa đế đô muốn tôn kính hai phân, chủ mỏng ước gì hắn lão nhân ra thường xuyên qua đây ra phân lực. tự nhiên thầy đồ trở về. Dạy thay tiên tôn phải trở về đi. Hoàng hậu nên vì thái tử thú thái tử phi chuyện. Chính là Tương Khanh cùng Ngụy Tây Đường nói. Ngụy Tây Đường hoài nghi liếc nhìn Tương Khanh. Cẩn thận hỏi, tiên tôn có biết bệ hạ đồng ý phủ? Tương Khanh đáp, đón dâu đại sự, tự nhiên sẽ hiểu, hắn đi rồi hai bước. Đột nhiên nói, điện hạ như nghĩ được chuyện. Bằng một người lực khó có thể kéo dài. Hà tất mượn lực, Ngụy Tây Đường dừng bước bộ, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tiên tôn cảnh nói thận đi, bản công chúa bất quá một giới nữ tử, nếu nói là thành sự cũng bất quá là muốn kiếm một chút tiêu vặt bạc. Chắc hẳn này ngại không tiên tôn, nói xong, nàng nói, đệ tử xin cáo lui, xoay người ly khai. Tương Khanh đứng ở tại chỗ, hai tay thao ở tay áo, nửa ngày, vẻ mặt khó hiểu vừa đi vừa đảo. Điện hạ thật đúng là cảnh giác sâu nặng a. Cao Tiểu Béo mấy ngày nay cũng không tinh thần, nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa, còn bưng mặt đạo, điện hạ, ngươi cảm thấy ta gầy không? Ta cảm thấy ta bị cha ta đóng mấy ngày, gầy, liếc nhìn Cao Tiểu Béo tròn vo tiểu béo mặt. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi gầy không ốm bản công chúa không biết, bất quá, này mặt hình như tròn một vòng, Cao Tiểu Béo vừa nghe. Lập tức sợ ở trên bàn khóc lớn, điện hạ ngươi liền biết bắt nạt ta, ta nếu không với ngươi làm bằng hữu, hai ta tình huynh đệ đi tới đầu cùng, đoạn giao, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ vai, hảo Cao Tiểu Béo lập tức khóc càng thương tâm, sau đó hắn quay đầu tìm kiếm Quý Thống giúp đỡ, Quý Thống, ngươi nói điện hạ có phải hay không vẫn bắt nạt người. Kết quả Quý Thống liếc hắn một cái đáp. Điện hạ nói không sai, mặt của ngươi xác thực tròn một vòng, ngươi cùng điện hạ là một hòa. Hắn rõ ràng gầy một vòng, sau đó Cao Tiểu Béo bị tức chạy, Ngụy Tây Đường ra thông chi Ngụy Đinh, đem Cao Tiểu Béo tìm trở về, vạn nhất chạy giấu đi, tìm đâu tìm không được. Bất quá Cao Tiểu Béo rất tốt hống chính là, biết được Ngụy Đinh ra tìm hắn là điện hạ gọi. Trở về sau này nhìn người ánh mắt đều là dùng khóe mắt liếc. Đắc ý không được, thầy đồ đâu ổ cắm vị tình huống nào. Và lại hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu người. Tiên tôn nguyện ý như vậy bài tọa, tự nhiên có tiên tôn đạo lý. Thập thất hoàng tử vẫn bị chen chúc tại cuối cùng đâu. Vốn có trông chờ thầy đồ tới sau này có thể cho một chút an ủi thập thất hoàng tử. Khí trở lại liền cùng Đường Quý Phi cáo trạng, nói ở quốc tử giám bị người xa lánh, ngay cả chỗ ngồi đều là ngồi ở cuối cùng đầu. Đường Quý Phi nghĩ đến gần đây tình cảnh bị động thái tử. Trần An thập thất hoàng tử đạo, hoàng nhi tạm thời nhẫn nại, thái tử cùng nhị hoàng tử ám đấu qua không được bao lâu liền hội chuyển thành minh đấu. Chúng ta sẽ chờ đang ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi tuổi tác tiểu, ngày tháng còn dài, mà thái tử cùng cái khác mấy hoàng tử niên kỳ càng lớn. Thế lực càng mạnh, vị trí việt ổn lại càng dễ gặp chuyện không may. Bây giờ bệ hạ thân cường thể tráng, phong thái tử nếu như gì, chẳng qua là chiếm một không thể đến nhà vệ sinh hầm cầu mà thôi. Còn chưa nói, bây giờ thái tử hoàn cảnh xác thực như vậy. Nhìn nhìn Vinh Thừa Đế ở hậu cung Mỹ nhân bên trong hùng phong không giảm tình hình liền biết. Chính chức tráng niên, thế nào không tiếc bỏ qua hoàng quyền. Lập hạ thái tử, cũng bất quá là chống không lại các lão thần dây dưa mà thôi. Tư trong lòng vẫn là hy vọng chính mình có thể nhiều làm mấy chục năm hoàng đế. Nhìn thấu đạo lý này người có khối người, cho nên hậu cung Tần Phi cùng hoàng tử đông đảo. Thế nhưng tham dự tranh vị chỉ có hai mau thành niên hoàng tử. Những hoàng tử khác phần lớn là đang cố gắng đương cái nhượng Vinh Thừa Đế xem tới được ngoan bảo. Bảo, nhị hoàng tử tranh là tất nhiên. Hắn cùng với thái tử tuổi tác xấp xỉ. Hắn nếu không tranh, liền để cho thái tử một nhà độc đại. Địa vị nếu như củng cố, tự nhiên cũng đã thành Vinh Thừa Đế trong lòng thí sinh tốt nhất. Cho nên nhị hoàng tử thường thường cấp thái tử tìm điểm phiền phức. Nhượng Vinh Thừa Đế biết thái tử chứa nhiều tệ đoan cùng chỗ thiếu hụt. Trong cung hai vị hoàng tử tranh đấu gay gắt cho tới bây giờ chưa từng yên tĩnh. Vinh Thừa Đế còn chìm đắm ở đan dược mang đến hạnh phúc ở giữa. một khi phát hiện mình đêm nay không như tối hôm qua. Liền hội đốc thúc tiên tôn hiến dược, thế tất muốn đem trạng thái tốt nhất dùng ở mỹ nhân trên người. Hôm nay tiên tôn bên người hầu hạ nhân trung, hơn cái thanh lệ giai nhân, vì thế ngoại nữ tử không hiểu quy củ, ở hoa viên tự ý hái hoa gọi đồng quý phi bắt được. Kinh động Vinh Thừa Đế, qua đây vừa nhìn đạo giai nhân, Vinh Thừa Đế liếc mắt một cái chọn chúng, tiên tôn nói, đây là hắn trên đời ngoại tiên đảo thượng một danh gia phó. Liên tên họ cũng không có, bất quá một hạ nhân. Vinh Thừa Đế bên người nếu như thiếu cái hầu hạ, đưa cho bệ hạ vô phương. Vinh Thừa Đế vừa nghe là tiên trên đảo mỹ nhân, kia tự nhiên cùng thế gian nữ tử bất đồng, mang theo ngủ một giấc, quả nhiên cảm thấy tiêu hồn, một cao hứng còn cấp phong hàng đơn vị, sau đó liền liên tục sủng. Đố kỵ hậu cung kia bang nữ nhân tâm can phổi đô ở ẩn ẩn làm đau. Tiên tôn đưa cái tiên đảo mỹ nhân chuyện cấp Vinh Thừa Đế việc này vừa truyền tới. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy quái. Người làm a, nàng hình như nghe kia yêu đạo đã nói. Chiêu Diêu Sơn bên kia có một chuyên gia song sinh tử tiểu đào. Trời sinh thần lực người người cần lao. Rõ ràng có tốt hơn người làm có thể dùng. Sao có thể dùng cái nữ tử làm người làm? Phó Tranh biết sau này. Nói chúng tim đen đạo. Chỉ nhi, ngươi đây sẽ không biết. Loại này lấy chủ nhân tự cho mình là người. Trừ người làm thành đàn. Và lại chính là thị thiếp đông đảo. Bên người có một đem tiểu mỹ nhân đảo cũng bình thường. Hắn vừa nói như vậy. Ngụy Tây Đường hiểu. Nhất định là kia yêu đạo ấm dương. Kết quả bị Vinh Thừa Đế kia lão sắc phôi muốn đi. Ngụy Tây Đường thay Tương Khanh sinh ra điểm tiếc hận, khó khăn theo Chiêu Diêu Sơn gọi tới cái mỹ nhân đến. Còn chưa có ở ổ chăn ấm áp, liền bị Vinh Thừa Đế ôm nóng hố trên đầu. Tương Khanh nhiều lắm náo tâm a, có này ý nghĩ sau này, lại nhìn đến Tương Khanh, Ngụy Tây Đường trong mắt dẫn theo đồng tình, lời nói giữa còn dẫn theo một chút an ủi. Tiên tôn nếu như cảm thấy buồn chán, có thể tìm ra cái hồng nhan chi kỳ gì gì đó. Vẫn có thể giải điểm vẻ u sầu. Như hiện tại cảm thấy khó xử. Bản công chúa bên người đảo là có chút cô nương. Coi như đưa cho tiên tôn giải lao, Tương Khanh vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Điện hạ nhưng là có cái gì hiểu lầm. Ngụy Tây Đường vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình. Tốt xấu nàng còn là một nữ hài tử thân thể. Nói nhiều ngược lại nhã nghi. Chỉ ha hả cười nói. Không cần để ý tới hội bản công chúa, thuận miệng vừa nói mà thôi, sau đó mang theo đồng tình liếc nhìn Tương Khanh. Kéo Phó Tranh đi rồi, Tương Khanh, Phó Tranh đột nhiên cảm thấy tâm rộng rãi thần di, nay mấy ngày Phó Tranh cùng quý thống thực sự có chút không hợp. Nguyên nhân không có hắn, liền là bởi vì quý thống hiện tại có cơ hội mỗi ngày đi vương phủ cùng Vô Minh đối luyện thượng một trận tử. Phó Tranh theo biết kia nhật bắt đầu, liền cũng mỗi ngày quá khứ vô giúp vui, dần dần trái lại cùng quý thống so đo thượng kính. Ngụy Tây Đường ngồi ở trong đình, tay nâng má, nhìn ba người kia ở bên kia, luyện võ. Kỳ thực nhìn càng tượng đánh nhau. Phó Tranh cùng quý thống hỗ nhìn không thuận mắt, đó là mỗi chiêu hướng ngoan lý chọc. Hảo ở bên cạnh còn có cái Vô Minh ở, một khi phát hiện có thoát ly nắm trong tay tình hình. Liền sẽ ra tay ngăn, nếu bàn về đến, còn là của Phó Tranh công phu tốt một chút, dù sao hắn có chuyên môn võ sư giáo thụ, đường về sữa chữa, Phó Tranh thân thủ ném nhặt được tùy thân thiếp thị trong tay. Nhận lấy vương phủ nha đầu đưa tới khăn tay lau hãn. Trong miệng nói câu, ngươi mỗi ngày ngồi ở chỗ này nhìn, không cảm thấy phiền, Ngụy Tây Đường đáp, nhìn các ngươi luyện, ta cũng có thể học được đông tây. Ngươi nghĩ rằng ta là bạch nhìn sao? Ở trong vương phủ, Phó Tranh tự nhiên không có câu nệ, quý thống tự nhiên không dám như vậy tùy tính. Hắn luyện xong, chỉ có thể đối Ngụy Tây Đường cùng Vô Minh hành lễ nói tạ. Sau đó thử quá mấy người trở về ra, Phó Tranh hỏi, trước đi tìm Hồ Cửu, hắn có thể có lại với ngươi chắp đầu. Ngụy Tây Đường vừa ăn bánh ngọt, vừa nói, có. Ngày thứ hai để người đi tìm, ta làm cho người ta truyền lời. Hôm nay bận một chút, muốn mấy ngày nữa mới đi. Hắn hôm qua cùng hôm nay cũng làm cho người đi thúc giục, Phó Tranh không nhịn được nói. Hắn cấp không phải sinh ý, là ngày ấy nhìn thấy mỹ nhân đi. Ngụy Tây Đường cười hỏi, ngươi cũng đã nhìn ra. Phó Tranh thân thủ điểm của nàng mũi, đừng làm cho ta bắt được ngươi đang làm cái gì chuyện xấu. Nhìn ta đến lúc đó thế nào thu thập ngươi, Ngụy Tây Đường uống một ngụm nước. Đạo, chờ ngươi tra được cái gì? Chỉ sợ đến lúc đó ngươi liền không có cái ý nghĩ này, Phó Tranh cười. Vậy sẽ là cái gì ý nghĩ? Chẳng lẽ còn hận không thể muốn bóp chết ngươi? Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ. Sau đó nàng gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu, nói nửa thật nửa giả. Phó Tranh chỉ híp hí mắt nhìn nàng. Trái lại không lại truy vấn. Chọn cái hưu mộc ngay. Ngụy Tây Đường làm cho người ta đi theo Hồ Cửu truyền lời chạm mặt. Lần này cùng đi còn là lần trước kia bốn cô nương. Này hội chạm mặt địa phương là khách đến tửu lâu. Hồ Cửu vui vẻ liền sớm chạy đi. Liếc nhìn kia bốn cô nương bên trong cái kia thủy áo lam cô nương. Chỉ nhớ rõ lúc đó gọi nàng gọi Sơ Niệm. Còn tự là thế nào viết Hồ Cửu cũng không biết. Hắn không tiếp thu tự. Hắn hôm nay sinh ý khoản là trong nhà muội muội ký. Vừa nhìn Sơ Niệm tiểu bộ dáng Hồ Cửu tâm liền ngứa. Nhưng đó là nhân gia nô thì, hắn lại không thể muốn đi qua. Trở lại ai cái đi dạo các gia thanh lâu. Chuyên môn tìm tính tình ôn nhu tư thái nhi yểu điệu cô nương. Tư thái nhi hảo cô nương dễ tìm, nhưng này nhìn thấy người lạ chỉ sợ xấu hổ cô nương thật khó tìm. Đặc biệt ở trong thanh lâu đầu, đi dạo nhiều như vậy ra, nhìn nhiều như vậy cô nương. Hồ Cửu Lăng là không có phát hiện có một so với được thượng trước hắn ở đường công tử bên người. Nhìn thấy cái kia, Sơ Niệm bị hắn trông thân thủ cầm tay áo che mặt. Vành mắt không cẩn thận liền đỏ. Gặp được loại này đại quê mùa, thực sự là lại xấu hổ vừa giận lại không có cách nào. Nàng vành mắt đỏ lên, Hồ Cửu cũng có chút hưng phấn. Không biết sao, vừa nhìn mỹ nhân này như muốn khóc không khóc bộ dáng. Hắn đã nghĩ với nàng kiền điểm gì? Ngụy Tây Đường mở miệng đạo, Cửu gia, không biết, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào Sơ Niệm trông. Trực tiếp quay đầu lại nói câu, đô đứng làm gì, ở bên ngoài chờ, Hồ Cửu thoáng cái liền mở miệng. Đường công tử, nũng nịu cô nương ở bên ngoài đứng trái lại tiện nghi người ngoài. Nếu như gặp gỡ đăng đồ tử chẳng phải là không xong. Ở trong phòng đợi cũng không thầm mơ siêu. Khụ khụ, Ngụy Tây Đường ha hả cười gượng hai tiếng. Cửu gia quả nhiên là thương hương tiếc ngọc người. Tuy nói là một chút nô thì, bản công tử tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng. Chỉ là ngươi ta hai người sinh ý chàng. Các nàng ở lời nói chuyện có chút bất rộng thoáng. Đương nhiên là gia hảo. Thì ở cách vách trong phòng đợi, sẽ không lượng ở bên ngoài. Hồ Cửu mắt mở trừng trừng nhìn tiểu mỹ nhân bị đuổi ra. Lập tức cảm thấy nhân sinh thật sự là sống không ý nghĩa. Không có mỹ nhân, bất quá mỹ nhân chủ nhân còn đang. Hồ Cửu tự nhiên càng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường công tử, Hồ Mỗ trở lại người điểm đếm lượng, thực sự cảm thấy không thích hợp tác thành bán ra. Không dối gạt đường công tử nói, bây giờ sức lao động người tuy nhiều, bất quá mua không nổi giới. Không phải là không nhận tự, liền là cái gì cũng không hiểu, đều là một chút cùng khổ nhân ra, có thể ấm no cũng sẽ không bán nhi bán nữ. Này đó mặc dù bán đi, cũng sẽ bị người trả lại hàng. Hồ Mỗ bên kia nhân thủ đến lúc đó thấu đủ. Chỉ là nếu là bị đường công tử mua, những người khác già yếu nhân lại không có. Không chỉ hội chạy lão khách hàng, còn sẽ ảnh hưởng danh dự. Hồ Mỗ không thể vì đồ nhất thời mua thống khoái bưng Hồ Mỗ ngày sau tài lộ. Còn thỉnh đường công tử thứ tội, Ngụy Tây Đường gật đầu. Buôn bán chi đạo vốn là chú ý tế thủy trường lưu. Cửu gia là xem tới được đại cục người. Bản công chúa đối cửu gia trái lại sinh ra một chút bội phục tâm mơ siêu cửu gia là một bằng phẳng. Người, kia bản công tử cũng không mãn cửu gia. Bản công tử vốn định mua những người này mang về tạo hình một phen. Lại lấy giá cao bán ra. kiếm cái chênh lệch giá tiền, Hồ Cửu lập tức a một tiếng. Thay đổi sắc mặt, Đường công tử đây là muốn cùng Hồ Mộ cướp sinh ý. Ngụy Tây Đường với hắn xua tay, Cửu gia hiểu là Mơ Siêu nói là cướp sinh ý, kỳ thực không có tranh luận, nàng xem Hồ Cửu hỏi. Dám hỏi Cửu gia, ngươi mua 189 tuổi nha đầu cho người khác, bao nhiêu bạc, giả thiết ngươi mua cho người khác ngũ lượng bạc, ta đến mua đồng dạng cũng là ngũ hai. Cửu gia bán cho người khác 20 nha đầu 100 lượng bạc. Bản công tử đồng dạng ra 100 lượng, Cửu gia chưa từng lỗ vốn có phải thế không? Hồ Cửu gật đầu, lạc Ngụy Tây Đường lại nói. Bản công tử mua về nha đầu, nhưng là phải hoa thành phẩm ở các nàng trên người, làm cho các nàng nhận biết một hai tự, hội một chút cơ bản lễ nghi, là muốn đưa đến trong phủ, còn là đưa đến đại gia đình. Là muốn quan viên trong nhà, còn là thương nhân nhân gia, bản công tử nhưng là phải tốn ở các nàng trên người. Một nhà đầu ngũ lượng bạc mua về đến, bản công tử lại bán liền là 25-2, Cửu gia cho rằng một ngũ hai nhà đầu cùng một 25-2 nhà đầu. Có gì khác nhau, Hồ Cửu nói thẳng, 25-2, có chút nhân gia mua không nổi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Chính là... Kia đương nhiên là Cửu gia giá rất có ưu thế, thí dụ như Đằng Vương phủ muốn nha đầu, tự nhiên không phải tùy tiện người nào đều phải tống đi vào. Mỗi lần Vương phủ chọn người, đều là thiên chọn vạn chọn, muốn thức một chút tự, muốn hiểu một chút quy củ, mặc dù Cửu gia sẽ đem tiện nghi một lượng bạc, Vương phủ cũng sẽ không muốn tứ hai giá nha đầu, bản công tử muốn kiếm. Chính là những người này ra đặc thù yêu cầu, là vì, mặc dù bản công tử làm thành, cùng Cửu gia sinh ý cũng sẽ không khởi xung đột. Hồ Cửu nghĩ nghĩ. Trái lại gật gật đầu, Đường công tử không hổ là xuất từ thương nhân nhà, theo như lời nói có lý, Hồ Mộ trái lại không muốn quá còn có như vậy một kiếm tiền phương pháp. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồ Cửu, cười nói, bất quá. Cửu gia không muốn mua, kia bản công tử trái lại nghĩ tới tốt hơn phương pháp. Không biết Cửu gia có hay không cảm thấy hứng thú, Hồ Cửu thăm dò hỏi. Đường công tử nói nghe một chút, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi ta hai người hợp tác, Cửu gia phụ trách cung cấp người, bản công tử phụ trách tìm người tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trong đó sở phí ngân lượng ngươi ta hai người cắt phân nửa. Còn cuối cùng lợi nhuận nhưng lục bốn phần thành, ngươi lục bản công tử tứ, thế nào, Hồ Cửu sừng sốt hạ, nửa ngày mới nói, việc này trọng đại, dung Hồ Mỗ lực suy nghĩ một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đó là tự nhiên, từ cổ chí kim, biến hóa tổng sẽ cho người kinh hoàng, kỳ thực một tầng bất biến mới là lui về phía sau, sau đó nàng quay đầu cửa đối diện miệng đạo. Truyền thiện, bốn nha đầu ai cái tiến vào. Hướng trước mặt bọn họ phóng rau trộn, Hồ Cửu mắt lại ngắm đạo sơ niệm trên mặt, mấy lần đều muốn mở miệng nói chuyện, kết quả còn chưa kịp mở miệng, sơ niệm cũng đã xoay người đi ra ngoài, thay đổi cái khác nha đầu mang thức ăn lên, Ngụy Tây Đường dùng bữa lúc, trông hạ cùng sơ niệm liền ở bên cạnh thay nàng chia thức ăn. Hồ Cửu ăn cơm cho tới bây giờ không như thế chú ý quá. Hắn nguyên vốn cũng có chia thức ăn nha đầu. Kết quả nhân gia vừa đứng hắn liền ăn không vô nữa. Đành phải người đi xuống. Một bữa cơm, hắn liền một bên hướng trong miệng tắc cơm, một bên nhìn chằm chằm sơ niệm mặt nhìn, đem cái sơ niệm nhìn cắn răng dậm chân. Cuối cùng mắt đỏ quyển chạy xuống, thay đổi mặt khác cô nương qua đây hầu hạ. Sinh ý đương nhiên là nói thành. Bất quá từ biệt lúc, Hồ Cửu cuối cùng cũng cùng Ngụy Tây Đường mở miệng. Đường công tử. Cái kia ngươi những cô nương này thế nhưng gia nô, Ngụy Tây Đường gật đầu, đương nhiên là gia nô, Cửu gia sao đột nhiên hỏi này, thế là, Hồ Cửu vẻ mặt ngượng ngập nói, cái kia, không biết vị kia sơ niệm cô nương có thể có hôn phối. Ngụy Tây Đường đáp, chưa hôn phối, Cửu gia chẳng lẽ muốn làm mai mối, ách, Hồ Cửu đỏ mặt đạo. Hồ Mỗ cho tới nay chưa đón dâu, Ngụy Tây Đường mắt lé. Là không có đón dâu, bất quá sớm đã trong vạn bụi hoa quá lão bánh quẩy. còn muốn giả ngây thơ mắt lão côn, quá ác tâm người, hết chương.